Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là nổi danh thế giới. Thì mình rất là cảm ơn những anh em đã ủng hộ, nhắn tin, rồi là comment, rồi like, share. Và đặc biệt là những anh em đã donate cho mình. Mình rất là cảm ơn, hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ cái bộ truyện này. Và cũng hy vọng các bạn tiếp tục có những hành động mang tính gọi là thực chất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là Hạ Thiên. Trong cái lúc đi thăm dò thì bất ngờ cũng đã được dẫn vào trong căn cứ phòng không và làm quen được với các cái gọi là điệp viên, những nhân sĩ chuyên nghiệp của các cái tổ chức khác trên thế giới. Và bọn họ đã hợp mưu tiêu hủy đi cái căn cứ phòng không ở Đông Kinh của đảo quốc. Và ngoài ra thì bọn họ cũng gọi là rất là có khí khái khi mà đã chuyển hết các cái đầu đạn sinh hóa, đầu đạn độc ra ngoài để cho nó không ảnh hưởng đến người dân Đông Kinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. 3. Đếm ngược bắt đầu. Hạ Thiên nhìn khu vực ở trước mặt, nơi đó đại biểu cho lực lượng phòng không của Đông Kinh và cũng đại biểu cho quyền lên tiếng của Đông Kinh trên trường quốc tế. Ở trên thế giới, khi mà đàm phán, chỗ dựa của ai cứng rắn, vũ khí của ai cường hãn thì quyền nói chuyện của bọn họ sẽ được tăng cao. Đảo quốc sở dĩ dám cản rỡ như thế, đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ có những căn cứ phòng không vượt thời đại. Thế nhưng một khi căn cứ bị hủy đi, vậy thì bọn hắn gần như triệt để mất đi quyền lên tiếng. Mặc dù là toàn bộ đảo quốc thì còn có mấy căn cứ phòng không như vậy, nhưng nếu hủy đi căn cứ phòng không ở Đông Kinh thì liền chứng minh một điều, đó là ngay cả căn cứ phòng không ở thủ đô của các ngươi, chúng ta cũng có thể dẫn bạo, vậy thì càng không cần phải nói tới địa phương khác. 2. Khoảng cách tới thời gian dẫn bạo đã càng ngày càng gần, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi thời gian trôi qua. 1. Tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn về phía trước. Nó. Thầy Lo sau khi hô lên một tiếng, thì thủ hạ của hắn cũng nhấn vào trong cái nút điều khiển từ xa. Oanh! Hạ Thiên có lẽ cả đời cũng không thể quên được cảnh tượng lúc đó. Mặc dù hắn không biết là cao thủ thiên cấp đến cùng lợi hại cỡ nào, nhưng hắn tin rằng, coi như là cao thủ thiên cấp mà đứng ở nơi đó thì cũng sẽ trong nháy mắt mà biến thành tro bụi. Bọn Hạ Thiên đã đứng cách nơi điểm hỏa phải hơn chục cây số, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm giác được sóng nhiệt bao trùm tới. Toàn bộ thủ đô Đông Kinh phảng phất như phát sinh động đất vậy, Đông Kinh đã loạn. Tất cả các quan viên đang ngủ ở trên giường đều bật dậy, nhìn thấy căn cứ phòng không bụi mù cuộn lên, ngay cả thủ tướng của đảo quốc cũng đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất. Xong, hết thảy đều xong rồi. Âm thanh bạo tạc to lớn này đã trực tiếp đem kinh tế chính trị của đảo quốc đẩy lui về 10 năm. Toàn bộ căn cứ phòng không còn có hơn 7.000 quân chính quy đều đã hôi phi yên diệt. Quá đẹp! Bọn người Thầy Lo vỗ tay khen hay. Chúng ta trước rời khỏi nơi này đi. Người đảo quốc rất nhanh sẽ tới. Ngay cả rừng cây ở đây cũng đều bị cháy loạn rồi. Bọn hắn trước phải xử lý sự tình này. Hạ Thiên mặt không đổi sắc mà nói. Hạ Thiên, ngươi là đặc công ưu tú nhất mà ta từng gặp. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Sau khi trở về, ta sẽ báo cáo với cấp trên chuyện này. Thầy Lo thập phần nghiêm túc mà nói. Ngươi có lẽ là có chức vị, nhất định là rất lớn trong tổ chức của ngươi. Ta cũng không lừa ngươi. Ta thì chỉ là một đặc công nho nhỏ mà thôi. Ở khu vực của ta thì có thể tính là người đứng thứ hai. Nhưng nếu ở trong toàn bộ Hoa Hạ thì ta chẳng đáng là gì. Hạ Thiên biết vừa rồi Thầy Lo chỉ đang đùa giỡn mình mà thôi. Cái gì? Người giống như ngươi mà thân phận lại thấp như vậy sao? Ta trước kia cũng đã từng hợp tác với những người khác của Hoa Hạ, bất quá bọn họ xác thực không có được thực lực như ngươi. Tốt, cũng không quản là ngươi có chức vị gì, Thầy Lo ta chỉ nhận ngươi, không nhận chức vị. Thầy Lo hôm nay thực sự là rất bội phục Hạ Thiên. Tốt, hy vọng lần sau chúng ta còn cơ hội hợp tác. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Đảo quốc bây giờ đã loạn, hắn cần phải trở về nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. Nhìn thấy bóng lưng của Hạ Thiên chỉ đi vài bước liền biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Thầy Lo càng trở nên hưng phấn. Thật sự là một đặc công lợi hại. Sau khi trở về giúp ta điều tra thêm tư liệu của hắn, người huynh đệ này ta kết giao định rồi. Đội trưởng, thân phận của hắn và ngài chênh lệch quá lớn, cho dù là nữ vương đại nhân nhìn thấy ngài cũng thập phần khách khí, thế nhưng hắn ở trong Hoa Hạ, thân phận trực thị thực sự là thấp đến mức có cũng được mà không có cũng chả sao. Đồ đần, thực lực của hắn đâu phải dùng quân hàm để mà phân chia. Cùng lúc đó thì có một phần tình báo đã chuyển tới khắp các nơi trên thế giới. bởi vì mỗi một quốc gia đều có mạng lưới tình báo của riêng mình. Chỉ cần có bất cứ sự tình gì lớn phát sinh trên trường quốc tế, bọn họ sẽ lập tức nhận được tin tức. Thời điểm mà vô luận quốc gia nào hoặc là tổ chức nào tiếp nhận được tin tình báo, thì đều nhanh chóng tổ chức một hồi hội nghị. Ở trong Hoa Hạ, thực sự là một tin tức tốt đẹp. Hiện tại đã có tin tức nói là ai làm chuyện này chưa? Thủ trưởng, lần tổn thất này thì có lẽ đảo quốc trong vòng 10 năm cũng không khôi phục lại. Bọn hắn rốt cuộc có thể trở nên trung thực rồi. Vô luận là người nào, quốc gia nào làm đều thực sự rất là đẹp. Đảo quốc mấy năm này cũng quá cản rỡ đi. Ngoại trừ Mỹ thì không có người nào mà bọn hắn không dám đắc tội. Tự gây nghiệt không thể sống mà. Đinh! Lúc này trên máy vi tính của mọi người đều truyền tới một phần tình báo mới. Thời điểm nhìn thấy tin tình báo này, người ngồi bên cạnh chủ tịch đột nhiên phá ra cười. Lại là tiểu tử này, vậy mà lại là hắn. Ở trên tin tức tình báo có viết lại một danh sách, chính là danh tự mà lúc trước bọn người Hạ Thiên đã lưu lại trên vách đá, mà tên của Hạ Thiên còn xếp ở vị trí thứ nhất. Danh tự của vài người khác cũng nháy mắt trở thành xếp hạng cao nhất trong tù chiến tranh của đảo quốc. Thời điểm nhìn thấy cái tên của Hạ Thiên, nhân vật số 2 của Hoa Hạ, rốt cuộc nhịn không được, bởi vì không có ai quen thuộc hơn đối với Hạ Thiên. Ngày xưa, nhất đẳng công cũng chính là do ông ta ký giấy phát xuống cho Hạ Thiên. Ách, lại là Hạ Thiên. Ta nói rồi mà, tiểu tử này đi đảo quốc nhất định sẽ làm chuyện long trời lở đất. Hắn vậy mà hợp tác với đặc công của Anh quốc, cùng một chỗ phá hủy căn cứ phòng không của đảo quốc. Mà tên đặc công này ta cũng nghe nói qua, hắn chính là 007 của thời đại này, nằm trong MI6, có địa vị rất cao. Mà tên của Hạ Thiên lại được hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Nói cách khác là những tên đặc công kia đều phải nể phục hắn. Ngay cả 007 kia cũng phải thừa nhận thực lực của hắn, cho nên mới để tên của hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Lúc này các đại nhân vật trên toàn thế giới đều yên lặng ghi nhớ cái tên này, Hạ Thiên. Thanh danh của Hạ Thiên trong lúc vô hình thậm chí vượt qua cả phụ thân của hắn. Một người vô luận là nổi tiếng trong Hoa Hạ cỡ nào, nhưng chỉ cần bước ra khỏi địa giới của Hoa Hạ thì không có ai biết hắn cả. Bởi vì chữ Nho không phải là chữ nổi tiếng trên thế giới. Tất cả những cái này giống như những lão bản ở quê ra tỉnh vậy. Bọn họ ở quê quán nhà mình có được tài chính hùng hậu. Toàn bộ mọi người đều biết hắn, nhưng chỉ cần chuyển công ty lên thành phố, muốn nói chuyện làm ăn với người quốc tế, thì người ta chỉ coi hắn là một cái nghiệp đoàn bình thường để mà tiếp đãi, bởi vì người ta căn bản chẳng biết hắn là ai. Thế nhưng, một khi công ty thượng thị nổi danh, vậy thì toàn thế giới sẽ biết tới danh dự của hắn. Như vậy thì vô luận đi tới địa phương nào, hắn cũng đều là người nổi danh cả. Hạ Thiên cũng không biết là sự tình truyền bá nhanh đến vậy, lúc này hắn đã lặng lẽ trở về khách sạn. Sau khi mở ra cửa của nhà khách thì phát hiện Cổ Lệ Tĩnh đang ngồi trên giường lặng lặng nhìn hắn. Lại đi hỗn là cái chỗ quỷ quái nào rồi? Cổ Lệ Tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ách, đi làm chút chuyện thôi, Hạ Thiên giải thích. Người cũng không chê bẩn, nữ nhân của đảo quốc mà ngươi cũng dám đụng. Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Không đúng, ai nói là ta đi tìm nữ nhân chứ? Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Cổ Lệ Tĩnh vậy mà cho rằng là hắn đi ra ngoài tìm nữ nhân để tầm hoa vấn liễu. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi thử xem cái cổ của ngươi đi. Cổ Lệ Tĩnh nói xong trực tiếp đóng sập cửa lại. Hạ Thiên đi tới trước tấm gương, lúc này cổ của hắn vậy mà có một vết bớt đỏ, lúc trước hắn vẫn không hề phát hiện, nhất định là nữ ninja kia thở dịp hắn không để ý mút cổ hắn. Ai chà, tính ghen tuông của nữ nhân thật là lớn, Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo cô nàng vú to. Thời điểm đi tới trước cửa phòng Cổ Lệ Tĩnh gõ cửa, thế nhưng nàng căn bản không phản ứng. Ngươi không mở cửa, ta cứ vào, Hạ Thiên hô. Bên trong cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Con mắt thấu thị mở ra, thấy được thiết bị điện tử ở trong cửa. Hắn liền lấy ra ba cây ngân châm, trực tiếp phá vỡ mạch điện tử, tiến vào phòng. Hử. Nhìn thấy Hạ Thiên tiến vào, Cổ Lệ Tĩnh khẽ hử một tiếng xoay đầu đi chỗ khác. Người nói người ăn dấm cái gì chứ? Ta thế nhưng là một người đã có bạn gái. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Có bạn gái thì sao? Có bạn gái thì có thể ra ngoài làm loạn sao? Nữ nhân đảo quốc mà ngươi cũng dám đụng, ngươi không chế các nàng bẩn sao? Cổ Lệ Tĩnh thập phần xem thường những nữ nhân đảo quốc kia. Ta không có, cái này chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, Hạ Thiên vội vàng giải thích. Ngoài ý muốn? Có cái dạng ngoài ý muốn này sao? Ngươi xem cái cổ ngươi một chút đi, cần bao nhiêu sức mới có thể mút thành cái màu này? Cổ Lệ Tĩnh tức giận đùng đùng mà nói. Ta cũng không phải bạn gái của ngươi, nếu không ta không tiến ngươi là không được. Tốt, ngươi không tin cũng không sao. Ta có chút mệt mỏi rồi, ta về ngủ đây. Hà Thiên quay đầu trực tiếp rời đi. Người đứng lại đó cho ta. Cổ Lệ Tĩnh la lớn. Ân, Hạ Thiên đứng lại. Người có phải hay không là không có ý định phụ trách đối với ta? Cổ Lệ Tĩnh ủy khuất nhìn Hạ Thiên mà nói. Phụ trách cái gì chứ? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh. Người đã sờ ngực ta, mà ngươi còn làm loại chuyện đó đối với ta, ngươi nhất định phải phụ trách. Ý của Cổ Lệ Tĩnh nói là cái lần hai người trốn trong tủ quần áo. Tốt, vậy thì làm sao phụ trách đây? Hạ Thiên nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh mà hỏi. Ngươi nhất định phải cưới ta. Cổ Lệ Tĩnh nói ra thập phần nghiêm túc. Không được, ta vẫn còn đang tuổi vị thành niên, Hạ Thiên nói. Ngươi chưa 18. Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta mới 18, Hạ Thiên nói. Ách, ngươi thế mà mới 18, lão nương thế mà ăn một con bê non, nãi nãi nhà nó. Trên mặt Cổ Lệ Tĩnh viết đầy những chữ không tưởng tượng nổi. Cổ Lệ Tĩnh vẫn cho là Hạ Thiên đã 25-26, thế nhưng không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy, mới có 18 tuổi. Mà ta còn đã có bạn gái rồi, còn có mấy lão bà hậu tuyển nữa. Nếu như ngươi thực sự muốn gả cho ta, thì nhất định phải xếp hàng sau các nàng, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Còn có mấy cái, Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Mình dù sao cũng là một đại mỹ nữ, thế mà bị Hạ Thiên xem như là danh sách hậu tuyển. Cái này khiến nàng hết sức tức giận. Nếu như ngươi biểu hiện tốt một chút thì ta có thể cho ngươi cơ hội chuyển sang chính thức. Hạ Thiên cho Cổ Lệ Tĩnh một cái biểu lộ cố lên. Ngươi đi chết đi. Cổ Lệ Tĩnh chịu không nổi sự tự luyến của Hạ Thiên, trực tiếp một quyền đánh về phía hắn. Hạ Thiên làm sao có thể bị công kích như vậy đánh trúng, trực tiếp lóe lên đem Cổ Lệ Tĩnh ôm vào trong ngực. Bá, một bàn tay của hắn trực tiếp vỗ vào mông của Cổ Lệ Tĩnh. A, Cổ Lệ Tĩnh không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong miệng phát ra một đạo tiếng rên. Ngay cả lão công cũng dám đánh lén, ta phải giáo huấn ngươi, cái hậu tuyển lão bà này. Hạ Thiên nói xong lại vỗ một cái vào mông của Cổ Lệ Tĩnh. Bá, lần này Cổ Lệ Tĩnh hoàn toàn sợ ngây người, ngươi thả ta ra. Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ hô, bá, thế mà còn dám mạnh miệng. Hạ Thiên một phát chộp lấy mông của Cổ Lệ Tĩnh. Ồ, Cổ Lệ Tĩnh bật khóc, vậy mà nàng lại khóc. Nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh khóc thì Hạ Thiên lập tức hôn mê. Hắn sợ nhất chính là nữ nhân khóc. Khóc ư? Hạ Thiên lập tức không biết phải làm sao. Ô ô. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên ngây người ra thì âm thanh khóc càng lớn hơn. Đừng khóc nữa. Chỉ cần ngươi không khóc thì chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Hạ Thiên đã triệt để thỏa hiệp. Hắn thực sự không chịu nổi chính là nữ nhân khóc, đặc biệt là nữ nhân của hắn. Trong lòng hắn thì Cổ Lệ Tĩnh đã được xem như một trong các nữ nhân của hắn. Tốt. Cổ Lệ Tĩnh trong nháy mắt thu hồi nước mắt. Ta muốn đi công viên trò chơi. Nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh thay đổi nhanh chóng như vậy, Hạ Thiên cảm giác như mình vừa bị lừa. Bất quá, ai bảo hắn đã đáp ứng người ta. Vậy tốt rồi, người ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Sau đó hai người chúng ta liền xuất phát. Cổ Lệ Tĩnh hưng phấn cười lên. Nàng vẫn luôn muốn đi công viên để chơi, nhưng nàng không có cơ hội đó. Một mình nàng thì đi không có gì thú vị. Nàng lại không nguyện ý đi cùng với những nam nhân đáng ghét, mà mình không có cảm tình tới những địa phương mà mình thích. Trong lòng nàng thì công viên trò chơi là một địa phương tràn ngập tiếng cười. Nàng không hy vọng là những nam nhân nát kia vũ nhục sự hướng tới của nàng đối với nơi đó. Hạ Thiên là nam nhân đầu tiên mà nàng không cảm thấy chán ghét, cho nên nàng muốn để cho Hạ Thiên bồi nàng đi công viên trò chơi. Thời điểm mà nữ nhân trang điểm thì thực sự là làm cho người ta không thể đợi nổi. Cổ Lệ Tĩnh bảo Hạ Thiên đợi nàng một lát, kết quả là sau khi Hạ Thiên tắm rửa xong, lại ngủ một giấc 2 tiếng đồng hồ, Cổ Lệ Tĩnh mới bước ra. Lên đường thôi. Cổ Lệ Tĩnh sau khi ăn mặc cả người càng thêm mỹ lệ và hào phóng, toàn thân trên dưới lộ ra khí chất của mỹ nữ. Tóc dài, uốn lọn đáng yêu, cặp mắt to phảng phất như minh nguyệt chói lọi. Ở bên hông, một cái áo chiết eo để cho dáng người hoàn mỹ của nàng phô bày tuyệt đẹp. Ở thân dưới là một cái quần sóc để cho đôi chân dài bại lộ trong không khí. Đẹp. Con mắt của Hạ Thiên đều bị Cổ Lệ Tĩnh hấp dẫn qua. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì nội tâm vui mừng. Vô luận là nữ nhân nào thấy nam nhân mình thích nhìn như vậy thì trong nội tâm đều cực kỳ hưng phấn. Nhìn đủ chưa? Khuôn mặt Cổ Lệ Tĩnh đỏ lên. Nhìn không đủ, nhìn cả đời cũng không đủ. Cặp mắt của Hạ Thiên sáng lên. Đi nhanh một chút đi. Cổ Lệ Tĩnh kéo cánh tay Hạ Thiên hướng tới thang máy. Bởi vì thân trên của nàng như hai quả bưởi, cho nên thời điểm kéo cánh tay Hạ Thiên thì nó cứ ma sát vào cánh tay của hắn, một cỗ cảm giác hạnh phúc phả vào mặt. Thời điểm bọn họ tiến vào thang máy thì trong thang máy đã có hai người, đều là nam nhân. Thời điểm mà Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tinh tiến vào thì hai người kia con mắt cũng sáng lên. Bọn họ chưa từng nhìn thấy được nữ nhân xinh đẹp như vậy, dáng người bốc lửa. Hai quả bưởi treo trước ngực thực sự làm cho người ta không đỡ được. Nữ nhân như vậy hoàn mỹ tới cực điểm. Trong ánh mắt của hai người đều toát ra biểu lộ tham lam. Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh căn bản lười để ý tới loại người này. Dù sao thang máy cũng chỉ có hai tầng là tới. Thế nhưng hai người kia lại nhức nhau, khóe miệng có chút nhếch lên. Trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư của đối phương. Đinh! Cửa thang máy mở ra, một người làm bộ ngã xuống trực tiếp nhào về định bóp vú Cổ Lệ Tĩnh. Tại thời điểm người kia sẽ động vào thân trên của Cổ Lệ Tĩnh thì thân thể hắn bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập vào vách đối diện của thang máy. Người kia cảm giác thân thể của mình đều tan ra thành từng mảnh. Ba ca. Người đảo quốc phía sau nổi giận mắng một tiếng. Ba cái con mẹ ngươi. Hà Thiên quay đầu quét vào mặt tên đảo quốc kia. Ngươi lại dám đánh hắn. Ngươi có biết hắn là ai không? Chỉ trong vài phút hắn có thể giết chết cả nhà ngươi. Người đảo quốc kia phẫn nộ nói với Hà Thiên. Con mẹ ngươi, không trang bức thì ngươi đau dạ dày sao? Ngay cả vệ quảng cũng không dám nói với ta như vậy. Ngươi thì tính là cái thứ đồ gì? Ánh mắt của Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía tên đảo quốc vừa mở miệng. Vệ quảng tính là cái thứ gì? Người vừa rồi mà người đánh ngã, thế nhưng là em vợ của Bắc Thanh Đường, đường chủ, nằm trong hội Tam Hoàng. Người đảo quốc kia thập phần tự hào mà mở miệng. Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua cái tên vệ quảng, vì lẽ đó hắn cho rằng vệ quảng khẳng định cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt mà thôi. Căn bản không có khả năng so sánh với bọn hắn. Hội Tam Hoàng thế nhưng là quần thể xã hội đen lớn nhất của đảo quốc. Mà đảo quốc lại cho xã hội đen cái danh hợp pháp. Bọn họ thành lập các câu lạc bộ và tất cả lão đại đều là những nhân vật của giới chính trị đảo quốc cả. Mà Bắc Thanh Đường này là một phân bộ ở Đông Kinh của hội Tam Hoàng, hội viên có tới mấy ngàn người. Bọn họ bình thường đều là ngang ngược cản rỡ đã quen, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Người vừa rồi Hạ Thiên đánh đúng là em vợ của đường chủ Bắc Thanh Đường. Nhà, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thế nào, sợ rồi à? Ta cho ngươi biết, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đồng thời đem nữ nhân này giao cho chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể lưu cho ngươi một mạng. Người kia cười lớn mà nói, hắn cho rằng người trước mắt này đã bị hắn hù dọa. Dù sao thì hội Tam Hoàng thanh danh thập phần vang dội, không chỉ ở đảo quốc mà trên trường quốc tế. Hắn nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh ở bên cạnh Hạ Thiên thì đặc biệt hưng phấn, vừa nghĩ tới là nữ nhân này sẽ trở thành đồ chơi của bọn hắn thì tâm lý đúng là không thể đỡ nổi. Hắn cho tới bây giờ còn chưa từng được chơi qua nữ nhân nào xinh đẹp như vậy mà dáng người lại tốt, đặc biệt là hai quả bưởi. Hạ Thiên tung ra một cái hồi toàn cước, trực tiếp đem tên đảo quốc kia từ thang máy đá văng ra ngoài. Kết cục của hắn so với tên vừa nãy còn thảm hơn, cái mặt của hắn tiếp xúc với vách tường. Ở một khoảng cách cực kỳ thân mật, răng cửa bị đập vào tường, miệng đầy máu tươi, cả người trượt xuống mặt đất mà kêu rên. Mà người bị Hạ Thiên đá lúc trước thì chật vật đứng lên. Tiểu tử thối, ngươi không phải là biết đánh võ phải không? Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Ta thế nhưng là hội. Hạ Thiên không nói gì, một cước đá thẳng vào cái cằm quán để choán câm đi. Kèn két, phốc. Nam tử kia phun ra một ngụm máu tươi cùng với 6-7 cây răng đã bể nát. Lúc này răng trong miệng quán tất cả đều vỡ vụn. Làm gì? Lúc này bảo an của khách sạn từ đâu ập tới. Tính tình của ta không tốt, các người tốt nhất là chớ có chọc ta. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn đám bảo an kia. Người lại dám nháo sự ở chỗ này của chúng ta. Có biết chỗ này của chúng ta có người bảo bọc hay không? Tên đầu lĩnh bảo an phẫn nộ quát. Ai? Người đảo quốc các người thực sự là thích trang bức. Hạ Thiên thở dài một hơi. Người đảo quốc ở đây cứ mở miệng ra là có người bảo bọc. Nếu như không phải là xã hội đen, thì sẽ là lão đại câu lạc bộ gì đó, giống như châu bò nhất ở đây không phải là cảnh sát mà là những cái thứ không sạch sẽ trong miệng của bọn chúng vậy. Kỳ thực thì Hạ Thiên cũng không biết, ngay cả cảnh sát ở nơi này cũng sẽ phải đi theo những cái thứ không sạch sẽ trong miệng của bọn họ. Ba ca. Người an ninh đội trưởng vừa nói ra một tiếng ba ca thì bản thân đã bị Hạ Thiên vả cho một phát bay ra ngoài. Thực sự không có ý tứ, ta thời điểm nghe thấy chữ ba ca liền muốn đánh người. Hạ Thiên thập phần áy náy nói. Hì hì. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy bộ dáng bướng bỉnh của Hạ Thiên liền bật cười. Lên, lên hết cho ta. Tên đội trưởng bảo an phất tay với mấy đội viên còn đang ngây người. 6 tên đội viên vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Bá bá. 6 tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong lỗ tai của mỗi người. Sau đó thân thể của 6 người kia toàn bộ đều lao đi, cuối cùng đập tất vật trên người tên đội trưởng đội an ninh. À, xương cốt của ta! Tên đội trưởng an ninh trong miệng phát ra tiếng hét thảm. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười, dắt tay Cổ Lệ Tĩnh rời khỏi khách sạn. Cổ Lệ Tĩnh cảm giác đi cùng với Hạ Thiên thì cho tới bây giờ đều không có cảm giác nguy cơ gì cả. Vô luận là gặp phải dạng nguy cơ gì, Hạ Thiên đều có thể nhẹ nhàng hóa giải. Người nhà, tiền thế chấp không lấy lại được nữa, còn có quần áo ở trong phòng. Cổ Lệ Tĩnh biết những người này nhất định sẽ trả thù, nếu như bọn họ quay lại thì sẽ trúng bẫy của đối phương. Đều là tiền trinh thôi. Trong tay của Hạ Thiên đã có nhiều thêm hai cái ví, tùy tiện tiêu. Không thể không nói thủ pháp của Hạ Thiên là cực nhanh, Cổ Lệ Tĩnh thậm chí là quên được hai người bọn họ đã lấy thân phận gì để tiến vào đảo quốc. Nàng thực sự cho rằng bản thân nàng và Hạ Thiên là đi du lịch. Mở ra hai cái ví tiền, bên trong có khoảng 40 vạn yên. Nếu như tỷ suất hối đoái với Hà Hoa Hạ là 20-1 thì chỗ này là 2 vạn nhân dân tệ. Tốt rồi, mặc dù ít một chút nhưng mà tiêu tạm được. Bất quá cái giường lớn của ngươi là không thể cầm về, Cổ Lệ Tĩnh nói. Cũng chẳng có gì, đồ vật trong cái giường đó cộng lại cũng chẳng đáng 1.000 tệ. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói, cái giường kia chẳng qua để ngụy trang cho hai người bọn họ tiến vào đảo quốc mà thôi. Hiện tại bọn hắn đã đến Đông Kinh, như vậy thì cái giường kia cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hai người sau khi rời khỏi khách sạn trực tiếp gọi một cái taxi. Đi công viên trò chơi, Hạ Thiên nói thẳng. Các ngươi là người Hoa? Gã lái xe mở miệng. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó lái xe không nói gì thêm, nhưng mà hắn hình như không thích người Hoa, trực tiếp là mở cửa. Sau khi lái xe rời khỏi khoảng hơn 10 phút, Hạ Thiên chỉ mỉm cười không nói gì. Xe đi trọn vẹn cả một giờ mới đến được công viên. Hết thảy là 8.000 yên, lái xe mở miệng. Đây là 1.000 yên, cầm đi, nhớ một câu nói của ta. Người Hoa cũng không phải là dễ khi dễ. Lần sau mà muốn đi đường vòng thì trước hết phải nhìn mình có đầu óc hay không. Hạ Thiên ném tới 1.000 yên. Người muốn làm gì? Người Hoa các ngươi lại không có tố chất như vậy sao? Muốn ngồi xe bá vương? Tên tài xế kia lúc này liền phát hỏa. Ta ngồi xe bá vương sao? Vậy tốt, 8.000 yên ta có thể cho người, bất quá người phải đưa hóa đơn chạy xe cho ta. Hạ Thiên nhìn về phía tên tài xế mà nói, hóa đơn không có, trước nay ta chưa từng làm hóa đơn. Người lái xe trực tiếp cự tuyệt. Vậy sao? Hạ Thiên mỉm cười, tay phải vung lên, một cây ngân châm xuất ra, cắm vào chốt mở, lập tức có một đoàn hóa đơn phọt ra. Cái hóa đơn này hẳn là của ta. Tốt, 8.000 yên thì cho ngươi, nhưng hóa đơn này ta sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Hiệp hội Tiêu dùng của đảo quốc. Ta tin rằng Hiệp hội Tiêu dùng đối với chuyện này sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hạ Thiên nói xong liền cùng với Cổ Lệ Tĩnh xuống xe. Người đứng lại đó cho ta. Huynh đệ, có bọn Hòa Hạ nháo sự này. Tên tài xế cũng bước xuống xe quát lớn một tiếng. Người đảo quốc muốn phát triển thì đều phải mong ngưỡng ngoại quốc đến đây du lịch và tiêu phí. Vì lẽ đó bọn họ trang phi thường là tốt, đó là về vệ sinh và tố chất dân sinh. Mà bọn họ thời điểm nhìn thấy người ngoại quốc đều giả ra dáng vẻ thập phần thuần phác, chính là vì tranh thủ hảo cảm của du khách. Như thế thì du khách sẽ tự tuyên truyền lẫn nhau. Đây chính là chính sách của đảo quốc. Một khi có người dám đi lừa gạt những người tiêu dùng này, vậy thì chính phủ của đảo quốc sẽ xử phạt tương đối nghiêm khắc. Vì lẽ đó bọn họ sợ nhất chính là cái loại có chứng cớ này. Coi như là Hạ Thiên không có gửi hóa đơn này cho Hiệp hội Người tiêu dùng mà đem nó phát tán lên trên mạng, trong nháy mắt sẽ trở thành tiêu đề. Nói là đảo quốc sẽ hại du khách Hòa Hạ. Như vậy thì những cái thứ hữu nghị giả vờ liền biến mất trong mắt của du khách. Đứng lại, các người đứng lại cho ta. Sau khi tên tài xế kia hô xong, thì những tài xế khác ở chung quanh cũng xuống xe đều theo tới. Bọn họ vừa rồi đã hô lên là người Hoa Hạ ngồi xe bá vương. Hạ Thiên quả nhiên là đứng lại. Hử, người có biết ta là người như thế nào không? Tên tài xế kia hử lạnh một tiếng. Sẽ không phải là lại ở câu lạc bộ gì đó chứ? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía đối phương. Tính là ngươi thức thời, ta là người của Sơn Điền Tổ. Ngươi lại dám ngồi xe bá vương của ta. Hiện tại ta muốn ngươi bồi thường 100 vạn yên. Còn nữa, trả cái hóa đơn đây. Nếu không, tên tài xế kia thập phần bá đạo nói. Hắn cho rằng chỉ cần mình bộc lộ ra môn thì đám người ngoại lai này khẳng định sẽ phải khuất phục. Dù sao thì Cường Long cũng không ép được địa đầu xà. Người ở Hoa Hạ có lợi hại cỡ nào thì cũng chẳng có chỗ dùng. Nơi này là đảo quốc. Vạn nhất mà ngươi có xảy ra chuyện thì cũng chả có ai làm chủ cho ngươi cả. Đặc biệt là nơi này là do xã hội đen làm chủ. Nhìn chung quanh đã có hơn chục đại hán đi tới, Hạ Thiên liền biết mục đích của đối phương. Cổ Liệt Tĩnh thì hiểu rất rõ Hạ Thiên. Nàng cho rằng Hạ Thiên lần này sẽ nổi bão, khẳng định xông lên đánh một trận, đem tất cả mấy tên này quật ngã trên mặt đất. Chung quanh lúc này đã có không ít người vây lại xem náo nhiệt, bét ra thì cũng phải cả trăm người. Ngay tại thời điểm mà Cổ Liệt Tĩnh cho rằng Hạ Thiên muốn động thủ thì nàng đột nhiên thấy được một cảnh khó tin. Wow! Hạ Thiên dùng nước bọt bôi lên mắt, sau đó khóc giống lên. Âm thanh của hắn rất to, Cổ Lệ Tĩnh cho tới bây giờ còn chưa từng nghe thấy ai có tiếng khóc to như vậy. Không có thiên lý, không có nhân tính à, trắng trợn cướp đoạt. Ta tần tần khổ khổ hơn cả nửa đời người mới tích lũy tiền để đi tới đảo quốc du lịch một chuyến. Hạ Thiên một bên khóc lớn, một bên la hét. Nơi này là cổng vào của công viên trò chơi, đám người nguyên bản tụ tập đã rất nhiều. Hạ Thiên chỉ hô lên một câu, trong nháy mắt càng có nhiều người tụ tập tới, càng ngày càng có nhiều người muốn đến xem náo nhiệt, bởi vì nơi này không chỉ có người của đảo quốc mà còn có người của nhiều quốc gia nữa. Wow, ta muốn đến đảo quốc một chuyến du lịch để xem phong thổ dân tình thế nào. Ai mà biết được tiền thì bị người ta cướp đoạt, bọn hắn chẳng những đoạt tiền của ta mà còn muốn giết người diệt khẩu. Bọn hắn còn nói mình là cái gì mà Sơn Điền Tổ, ta chỉ là một sinh viên nghèo. Vậy mà bọn hắn lại mang xã hội đen ra để mà uy hiếp ta. Hạ Thiên dùng tiếng Nhật phổ thông mà gào khóc. Tiểu tử thối, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tên tài xế taxi nghe được đại Hạ Thiên gào khóc như thế, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không nghĩ tới là tên hoa hạ trước mặt lại vô sỉ đến như vậy. Mà chỉ một lời kêu gào như thế, lập tức có thể bôi đen danh dự của Sơn Điền Tổ. Những câu lạc bộ xã hội đen của đảo quốc thế nhưng hết sức chú trọng thanh danh. Một khi thanh danh bị hủy, vậy thì coi như uy vọng của bọn họ trong giới chính trị và thương nghiệp sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Bất luận người nào để cho câu lạc bộ Sơn Điền Tổ bị bôi đen đều sẽ bị phạt rất nặng. Cho dù bình thường loại chuyện này bọn họ cũng rất thường làm, thế nhưng những người kia đều không dám gây chuyện. Mà sau khi những người kia bị bọn họ âm tiền thì cũng không dám nói ra, bởi vì rất mất thể diện, vì lẽ đó không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ người hoa hạ trước mắt này lại ra bài không theo sáo lộ. Hắn lại khóc lại hô, mà cái giọng gào có thể là để cả bốn làng tam xã xung quanh cũng nghe được. Tên tài xế kia chưa từng thấy người nào mà khóc với cái giọng như cú kêu đêm vang xa đến vậy. Hoa, ngươi không được qua đây, các ngươi muốn làm gì, ta là người Hoa. Huynh đệ tỉ muội người Hoa, sau khi ta chết nhất định sẽ làm chủ cho ta, phải để quốc gia thấy được cảnh này. Hạ Thiên tiếp tục khóc lóc nói. Chung quanh đã có rất nhiều người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh quay phim. Thế nhưng bọn hắn phát hiện mình căn bản không quay rõ được cái mặt của Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, bởi vì sự tình chính hôm nay là sự việc bắt nạt chứ không phải là con người cụ thể. Ngươi không cần phải kêu, chỉ cần ngươi đem hóa đơn trả lại cho ta, ta liền không làm khó dễ ngươi, thế nào? Tên tài xế kia tới gần thấp giọng nói, hắn không dám nói quá lớn. Nếu không, liền chứng minh những điều Hạ Thiên nói là sự thật. Oa! Hắn vậy mà còn bảo là muốn đem ta phân thây, quá kinh khủng rồi, đảo quốc thực sự là quá kinh khủng. Thế này thì về sau, ai còn dám đến đảo quốc du lịch nữa? Lại còn cái Sơn Điền Tổ kia nữa, không ngờ lại là xã hội đen khủng bố như vậy. Sơn Điền Tổ muốn giết ai liền có thể giết người đó, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên lần nữa bôi đen Sơn Điền Tổ, tên lái xe đã triệt để phẫn nộ. Hắn quên mất tình huống lúc này, chụp lấy cổ áo của Hạ Thiên. Đúng lúc này cảm thấy là cánh tay đau xót, sau đó vậy mà cánh tay không nghe sai kiến, trực tiếp vả vào mặt người kia. Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, cùng lúc đó nhanh chóng là đâm vào mạch máu trên tay của đối phương, để cho mạch máu phun máu ra, sau đó hắn hớt máu xoa lên mồm mình. Oa, giết người diệt khẩu. Hạ Thiên làm ra bộ dáng rất thê thảm, lúc này khóe miệng quán đều là máu tươi, nhưng máu này không phải của hắn, mà là của tên tài xế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người chung quanh đều sợ đến ngây ra. Đảo quốc không ngờ lại là như vậy, chẳng lẽ bộ dáng hữu nghị trước đó đều là đang giả vờ hay sao? Diễn à? Lại còn có cái Sơn Điền Tổ gì đó kia, thực sự là quá kinh khủng đi, lại giữa ban ngày ban mặt ở trên đường cái hành hung, ở trước mặt nhiều người như vậy mà muốn ra tay giết người sao? Đảo quốc các người quả thực là không giảng đạo lý, giữa ban ngày ban mặt mà muốn giết người, báo cảnh sát, đề cảnh sát tới đây, ta muốn đại sứ quán ra mặt. Sơn Điền Tổ này, vậy mà muốn giết người diệt khẩu. Duy quyền, chúng ta muốn duy quyền. Những người chung quanh cùng một chỗ hô lên. Người tới nơi này đại bộ phận đều là du khách, trong đó có mấy người hoa hạ dẫn đầu, để cho hết thảy mọi người đồng thanh hô lên. Duy quyền, thảo phạt bất công, thảo phạt Sơn Khẩu Tổ. Vừa mới bắt đầu thì chỉ có mấy chục người hô, về sau phải đến mấy trăm người cùng nhau hô lên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những tên tài xế kia đã muốn hôn mê rồi. Những người phía sau nguyên bản là định vụng trộm rút lui, thế nhưng lúc này bọn hắn mới vô tình phát hiện ra mình không có chỗ nào để rút, bởi vì chung quanh đã bị vây chật như nêm cối. Trải qua những tiếng la hét này, cảnh sát rốt cuộc đã chạy đến, thực sự là kéo tới mấy chiếc xe cảnh sát lận. Đám người bên ngoài lúc này mới tránh ra một cái lối đi. Tiên sinh, có chuyện gì chúng ta sẽ làm chủ cho ngài, trước cứ theo chúng ta đi một chuyến đã. Tên cảnh sát tới gần thập phần khách khí nói. Oa, Hạ Thiên lại lần nữa khóc giống lên, mà trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái giấy chứng nhận. Thật là đáng sợ, các huynh đệ tỉ muội, ta biết là mình sẽ phải chết rồi. Nơi này, vậy mà cảnh sát cũng đều là người của Sơn Điền Tổ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Ta chết chắc rồi. Chỉ cầu là sau khi ta chết, mọi người có thể làm chủ cho ta. Cùng lúc đó tất cả mọi người mới nhìn về phía cái giấy chứng nhận trong tay hắn, trên đó thực sự có viết ba chữ Sơn Điền Tổ. Thời điểm nhìn thấy ba chữ này, đám người chung quanh quả thực muốn nổi điên, bọn họ giống như phát hiện ra sự tình gì đó kinh khủng lắm. Lập tức những người chung quanh cũng đem cảnh sát vây lại. Nhanh, gọi điện thoại cho Đại sứ quán Hoa Hạ để cho bọn hắn đến xem, nhìn nơi này xem có bao nhiêu hắc ám. Đây quả thực là đang xem mạng người như cỏ rác. Sơn Điền Tổ này thực sự quá càn rỡ rồi. Vậy mà, ngay cả cảnh sát cũng có thể khống chế. Đây là bọn hắn trước muốn mang người đi, sau đó lại giết người diệt khẩu đây mà. Không được, chúng ta nhất định không thể để cho bọn hắn đem người đi. Nếu không thì hắn nhất định sẽ phải chết. Chúng ta rất có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Chúng ta muốn duy quyền. Lúc này người vây quanh càng lúc càng nhiều, ngay cả phóng viên cũng đều chạy tới. Mà phóng viên này ở những thế lực đối đầu của Sơn Điện Tổ phái tới trước tiên. Giữa các câu lạc bộ của bọn họ luôn luôn minh tranh ấm đấu, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Mà hiện tại, có cơ hội tốt như vậy thì bọn hắn đương nhiên phải chạy tới đưa tin. Tin tức cũng lập tức được truyền ra. Đám tài xế kia đã triệt để hôn mê rồi, ngay cả những tên cảnh sát vừa tới cũng đều hôn mê. Mà Cổ Lệ Tĩnh ở bên cạnh Hạ Thiên thì đã hoàn toàn bị sự vô sỉ của Hạ Thiên đánh bại. Nàng không nghĩ tới là Hạ Thiên có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Lần giả trang này thực sự là rất giống. Không choán đi diễn kịch thì đúng là uổng phí bao nhiêu năm đào tạo. Những vua màn ảnh, ảnh hậu, rồi các kiểu con đà điểu mà so với Hạ Thiên quả thực chẳng đáng là gì, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Các vị bằng hữu, kính thưa quý vị quan sát, bây giờ chúng ta đang được trực tiếp tại hiện trường. Lúc này đây chẳng diện thập phần hỗn loạn. Nghe nói là cảnh sát và xã hội đen cấu kết, đoạt tiền của du khách Hoa Hạ, hiện tại còn muốn trực tiếp giết người diệt khẩu. Lúc này phóng viên đã quay phát trực tiếp ngay tại hiện trường. Chúng ta có thể nhìn thấy, vị du khách Hoa Hạ kia đã bị đánh gục trên mặt đất, máu me đầy mặt, bởi vậy có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra. Hơn 10 tên lái xe này, vậy mà luôn miệng nói mình là người của Sơn Điền Tổ, còn muốn giết người diệt khẩu, là còn muốn hủy thi diệt tích, đây là một sự tình tàn nhẫn cỡ nào. Phóng viên càng nói càng không ngừng khoa trương. Chủ yếu nhất là những người cảnh sát kia, lúc ra ngoài làm việc mà trên người còn mang theo văn kiện xác nhận mình là người của Sơn Điền Tổ. Cảnh sát không phải là mang văn kiện của cảnh sát, là thẻ cảnh sát ra ngoài sau. Phóng viên này trực tiếp đem đầu mâu chỉ thẳng vào Sơn Điền Tổ. Kỳ thực thì cảnh sát đảo quốc nếu như không có câu lạc bộ nào bảo hộ thì cũng không cách nào sinh tồn được. Đừng nói là không có cơ hội thăng chức, mà ngay cả cơ hội làm cảnh sát cũng không được. Không có ai sợ ngươi, mà ngươi cũng chẳng dám bắt ai. Cảnh sát của đảo quốc sau khi được phân về các địa phương thì đều chủ động gia nhập vào các câu lạc bộ. Như thế thì thời điểm bọn họ ra ngoài làm việc, chỉ cần không phải tìm phiền phức cho người một nhà, vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó mà trên người cảnh sát mới mang theo văn kiện xác nhận mình là người của Sơn Điền Tổ, chứ không phải là chứng nhận cảnh sát. Bởi vì vật đó có mang theo thì cũng chẳng ai nhìn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là cái văn kiện Sơn Điền Tổ này của mình bị rớt ra. Chuyện này vốn là điều không thể, bởi vì hắn để nó ở trong ví cơ mà. Lần này thì thực sự đã để cho đối phương có cơ hội công kích. Tràng diện lúc này càng ngày càng hỗn loạn, nó đã không đơn thuần là tranh chấp dân sự nữa. Ngay cả là Đại sứ quán Hoa Hạ chú đóng ở Đông Kinh cũng phải tự mình chạy đến hiện trường. Quan lớn của Sơn Điền Tổ cũng phải động thần chạy tới nơi đây. Bọn hắn cũng không hy vọng sự tình càng náo càng lớn, bằng không thì mặt mũi của bọn hắn liền mất sạch. Ảnh hưởng của chuyện này đối với Sơn Điền Tổ sẽ là thập phần lớn lao. Cao quan của mấy câu lạc bộ khác lúc này đều là ngồi trước tivi để xem kịch vui. Có một cơ hội tốt như vậy, bọn hắn tự nhiên là không bỏ qua. Những người gây chuyện ở chung quanh đều có người của bọn hắn cả. Sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Uy, Không sai biệt lắm là được. Ta hôm nay tới đây là để đi chơi mà. Cổ Lệ Tĩnh bất đắc dĩ mở miệng. Nàng đã hoàn toàn bị sự vô sỉ của Hạ Thiên đánh bại. Vậy thì tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Mấy cái ngân châm quán trực tiếp phóng vào trên bàn chân của đám tài xế và mấy tên cảnh sát. Thân thể của bọn này lập tức nhào về phía trước. A, cứu mạng, chúng muốn giết người diệt khẩu. Hạ Thiên hô to một tiếng, sau đó kéo lấy Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp lao ra phía ngoài. Có Mạn Vân tiền bộ thì hắn có thể nhẹ nhàng xuyên qua đám đông. Còn những người vây xem phía ngoài, thấy mấy tên cảnh sát, mấy tên xã hội đen thực sự xông lên. Bọn họ trực tiếp là lao thẳng về phía trước, làm cho chẳng diện trực tiếp là hỗn loạn cả lên. Sự tình dẫm đạp phát sinh, bất quá người bị dẫm đạp chính là mấy tên cảnh sát, mấy tên tài xế, mấy tên xã hội đen. Bọn hắn vừa rồi đã bị ngân châm của Hạ Thiên phong bế huyệt đạo ở bàn chân, cho nên vừa vặn nhau lên là ngã sấp trên mặt đất. Mà những người này bị loạn thế, chen lấn lẫn nhau, vừa vặn dẫm đạp lên người của bọn hắn. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Người thực sự là quá xấu xa, Cổ Lệ Tĩnh bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên không biết từ khi nào đã đem máu trên mặt mình lau sạch đi. Chờ một chút, còn có thứ càng có ý tứ hơn. Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp chạy về phía cô nàng phóng viên. Ngài Hảo A, chúng ta là người xem nhiệt tình đây. Ta vừa rồi nhặt được tờ giấy này trên mặt đất. Nghe nói chính là hóa đơn, đám tài xế kia cố ý chạy đường vòng để lừa tiền của du khách. Cái gì? Còn có đồ vật này chứng thực sao? Thực sự rất cảm ơn ngươi. Phóng viên kia căn bản không có nhìn ra người này chính là người vừa rồi còn khóc lóc kêu cha gọi mẹ bên trong. Không sao. Loại sự tình này là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi một công dân. Hạ Thiên trực tiếp đem hóa đơn đưa cho cô nàng phóng viên. Cô nàng phóng viên thấy được tờ hóa đơn thì đặc biệt hưng phấn. Nàng biết lần này mình đã lập công. Các vị bằng hữu, quý vị người xem, chúng ta vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Taxi của Sơn Điển Tổ, vậy mà cố ý chạy đường vòng để thu thêm tiền của du khách. Trong tay của ta chính là hóa đơn, là chứng cứ xác thực bọn họ cố ý chạy đường vòng. Ta hy vọng Hiệp hội Người tiêu dùng sẽ xử lý thật tốt sự kiện lần này. Phóng viên kia thập phần hưng phấn mà nói. Làm rất tốt. Cùng một thời gian, ở trong một gian phòng biệt thự có người hưng phấn nói. Thân phận của bọn họ đại khái giống nhau, đều là lão đại của các xã đoàn, đứng đầu của các câu lạc bộ. Bất quá cũng có một lão đại, và lúc này tức đến, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người thôi. Hắn là lão đại của Sơn Điền Tổ. Thời điểm nhìn thấy video này, hắn chỉ muốn đập nát màn hình TV, giết những cái gia hỏa không hăng hái kia, giết cả tên gây chuyện, còn có cả con mụ đáng phóng viên đáng chết kia. Người đâu? Đem mấy tên gia hỏa không hăng hái này, trói lại, ném vào trong biển nuôi cá cho ta. Vâng, lão đại. Đáng ghét, tra cho ta. Tra xem người kia là ai. Ta muốn để choán chết không toàn thây. Lúc này lão đại của Sơn Điền Tổ thực sự là phát điên mất rồi. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy cử động của Hạ Thiên thì triệt để không biết nói gì. Ta đã gặp qua người vô sỉ, nhưng tuyệt đối chưa thấy ai vô sỉ như vậy. Cảm ơn đã khích lệ, bất quá như vậy cũng rất mệt mỏi, vẫn là trực tiếp đi lên cho hai cước thì bớt việc hơn. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Cổ Lệ Tĩnh rốt cuộc hiểu rõ, đối với Hạ Thiên mà nói thì không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ hơn. Vô sỉ của Hạ Thiên đã đạt tới một loại cảnh giới, cái dưỡng này phải dùng, gọi là bản thân cái tên hiệu quán hợp là một với chữ vô sỉ. Nói cách khác thì Hạ Thiên chính là vô sỉ là hắn. Đi thôi, ta muốn vào công viên vui chơi một chút, Cổ Lệ Tĩnh vẻ mặt chờ mong. Gần đây, đảo quốc không được yên ổn, người vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn vẫn luôn cảm thấy có một loại dự cảm hết sức là bất tường. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Bye bye cả nhà.